Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến hai lần. Lộ Viêm Thần đứng thẳng người cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Xuất ngũ rồi nên quá rảnh mà. Mọi người cười to rồi nhanh chóng dẫn người đi. Sau đó bọn họ lại làm theo quy tắc. Một lần thứ hai lấy lời khai. Lần trước là lúc xe của Tiểu Thái bị trộm. Mấy người kia không biết chiếc xe này có giá đến 100 vạn cho nên nhét tạm vào đồng cỏ rồi đi. Ăn tối xong bọn họ mang ảnh chụp xe tới. Người mua nói đó là hàng tốt. Hắn vỗ đùi nhanh bảo tới mang xe về. Cứ nghĩ tới là đã phát tài, nằm ngờ tới nơi xe mang đi mất, chỉ biết đập bàn mà bức bối. Rằng có cả một buổi, lại là hoa trong gương, trăng ở trong nước. Mấy người này nhịn cả một bụng tức, bèn tìm tới nơi uống rượu để xả hơi. Không ngờ lại thấy được chiếc xe này. Cả đám lùm anh vui xuống không kìm lại được, định hù chủ xe để hạ giận một lúc rồi mới lái xe đi. Nhưng bọn họ nào ngờ người đi cùng với chủ xe không phải là người bình thường. Đó là trung đội trưởng đội chúng khủng bố vừa mới xuất ngũ, chính là nhân tài đắc lực nhất dưới tay của hắn. Không những không kiếm được gì tốt cả, mà là còn bị diệt đến tận gốc. Hóa ra bọn hắn là tự mình đưa tới cửa. Tôi đặc vụ ở bên kia cũng muốn bắt bọn này rồi. Không tệ, xem như là bất chuyện cho chúng ta. Cảnh sát đưa bọn họ ra khỏi trụ sở rồi vỗ vỗ trên vai của Tiểu Thái. Chiếc xe của cô đúng là nên được thưởng đó. Giúp cảnh sát chúng tôi bớt việc, giúp cô ra bớt lo tài nguyên đi. Hành hạ cứ như vậy đến gần 12 giờ đêm. Lộ Viêm Thần để cho Tần Minh Vũ lái xe của Tiểu Thái, chờ ba người đàn ông kia, còn mình chờ Tiểu Thái và Quy Hiểu đưa mọi người trở về khách sạn. Đường tuyết trơn trượt, dù là đã đêm khuya, nhưng Lộ Viêm Thần cũng không dám đi nhanh. Máy sưởi trong xe tỏa ra hơi ấm. Đến lúc này Quy Hiểu bây giờ mới có thể phát hiện rằng anh đã chủ động đóng cửa sổ xe rồi. Đêm tuyết trời đông, cô lại nhớ tới những ngày hè hàng năm. Khi đó cô thích nhất là được ngồi trên xe anh đi thong dong, chạy theo mặt trời 30 mấy độ đang quất dần ở đỉnh núi, tốn không biết bao nhiêu lít xăng. Cửa xe đóng chặt bật điều hòa. Lộ Viêm Thần lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra rồi ngậm điếu thuốc, lại lần mò ở trong cốp đựng ở phía bên dưới, ngón tay quay sang mò mò vẫn không tìm được. Quy Hiểu vươn tay lấy bật lửa rồi đưa sang. Hai người cứ phối hợp như thế dường như đã vô cùng quen thuộc. Lộ Viêm Thần ngậm lấy điếu thuốc không nhận lấy, mấy giây sau mới giật lấy điếu thuốc mà ném vào trong hộp đựng. Lúc tới nơi, Tần Tiểu Nam vẫn nằm ngủ say sưa trên ghế sau. Tiểu Thái chắp tay ở trước ngực chân thành nói với Lộ Viêm Thần. Đội trưởng Lộ à, cảm ơn anh nhiều lắm. Ngày khác gặp lại mặt nha. Tiểu Thái nói xong thì xuống xe trước. Quỳ Hiểu ngồi ở bên kế phụ tháo dây an toàn, lướt nhìn Lộ Viêm Thần một cái. Anh đặt ngón tay giữa ở trên tay lái kẽ nâng, ý bảo không cần cảm ơn, cô có thể đi rồi. Cả đêm đổ chuyện như vậy khiến cho mọi người đều có phần mệt mỏi, mà ngày hôm nay xem như cũng kết thúc. Quay về phòng khách sạn, Quỳ Hiểu vội vàng chạy đi tắm nước nóng. Lúc đi ra, Tiểu Thái còn đang gọi điện thoại với chồng, miêu tả sống động mấy chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tiểu Thái là một cô gái lớn lên ở vùng Đông Bắc, mấy chuyện vừa trải qua sợ thì sợ nhưng vẫn cười ha hà không ngừng, còn qua trường kể về bạn trai của Quỳ Hiểu, đàn ông biết bao nhiêu. Ông xã à, anh không biết đâu, từ một thanh niên trắng trẻo đã trở thành một người kiên cường mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên đàn ông phải đi lính mới tốt, dù ở trong bộ đội 2 năm thôi cũng thoát xác rồi nha. Người ở đầu dây bên kia cũng là một người đàn ông Đông Bắc, đang phản đối việc vợ mình liên tục khen một người đàn ông khác. Tiểu Thái và chồng ngọt ngào nói vài câu rồi dập máy. Cô thần thần bí bí chạy sang. Có phải có chuyện gì với đội trưởng Lộ hay không? Nói thật đi mà, hai người ở trên xe kề vai sát cánh như vậy, tôi nhìn cứ thấy là lạ sao đó. Không có đâu, chỉ là bạn học mà thôi, không quen, nói ra lại lúng túng. Quỳ Hiểu lau tóc rồi cất lời. Thế nhưng Tiểu Thái vẫn cảm thấy là không đúng. Nhưng ai mà chẳng có chuyện xưa, Quỳ Hiểu cũng không muốn nhắc lại chuyện tình cảm này thêm nữa. Bởi vì sau khi ân nghĩa tìm xe, lại có thêm một ân nhân cứu mạng. Sau đó mấy ngày, Tiểu Thái mua không ít quà cáp giá trị định đưa cho Lộ Viêm Thần. Tin nhắn gửi đi rồi, Tiểu Thái thỉnh thoảng lại phàn nàn mãi. Cuối cùng khi nghe được tiếng điện thoại của người kia, Quỳ Hiểu còn mẫn cảm hơn cả điện thoại của chính mình. Cô thấy nếu cứ là như vậy thì trái tim mình chắc chắn sẽ không chịu được mất, cho nên mới quyết định đi cùng với ba người đàn ông kia loanh quanh chỗ này thử. Thực ra thì nơi này không lớn, còn có không ít cửa hàng sách, khắp nơi đều là người Mông Cổ, dân phong thuần phác. Quỳ Hiểu đi vào cửa hàng, nghe không hiểu thấy mấy người Mông Cổ kia đang nói cái gì, nhưng mà mua xong vài thứ, người ta ý bảo có thể chờ giúp ra đưa về khách sạn. Ông chủ bán hàng cũng có một chiếc xe giống hệt chiếc của Lộ Viêm Thần. Quỳ Hiểu không hề biết, hóa ra chiếc xe này là của người Nga. Người giao hàng thuận tiện nói, xe Nga chịu được khí lạnh, lại còn có thể đựng được nhiều đồ. Quy Hiểu gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net